Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Cuối cùng kết cục, 2. Tiểu Hàm, tuy rằng Thẩm Hàm linh hồn đã có chút mơ hồ, nhưng là Thẩm Thiến không có khả năng sẽ không nhận biết chính mình muội muội linh hồn. Tỷ tỷ, Thẩm Hàm bay tới Thẩm Thiến bên người. Lúc này nàng ngữ khí là nghẹn ngào. Vì cái gì không nói cho ta? Thẩm Hàm đều nghe được. Nàng đã tất cả đều nghĩ tới. Chính mình ở vụ tai nạn xe cộ kia. Thật là đã chết. Trước khi chết, cái loại này sợ hãi. Làm nàng bản năng muốn sống sót. Tỷ tỷ, cứu ta. Tỷ tỷ, cứu ta. Khi đó, nàng chỉ là không ngừng đần độn lặp lại câu nói kia. Lúc sau, đương Thẩm Hàm lại lần nữa tỉnh lại, phát giác chính mình thế nhưng thật sự sống sót. Khi đó, nàng liền vẫn luôn cảm thấy chính mình là bị tỷ tỷ cứu. Cái loại cảm giác này là như vậy mãnh liệt. Cho tới bây giờ, Thẩm Hàm mới hiểu được hết thảy. Chính mình thật sự bị tỷ tỷ cứu. Tỷ tỷ, làm ta đi thôi. Làm Hứa đại sư tới bắt ta đi. Ta đi địa phủ, ta đi luân hồi, ngươi hảo hảo tồn tại, cầu ngươi hảo hảo tồn tại, ta có thể mượn thân thể của ngươi sống lâu lâu như vậy. Ta đã thỏa mãn, ta kiếm được, hơn nữa, ta rốt cuộc biết, ta mới là ngươi quan trọng nhất thân nhân. Ta thật cao hứng, ta thật sự thật cao hứng. Thẩm Hàm nói đột nhiên tới gần Thẩm Thiến thân thể. Mở ra hai tay, tựa hồ muốn đi ôm nàng. Liền ở ngay lúc này, biệt thự lầu một đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc thanh âm ni ngạch, giống như là Hứa Trường Ân cùng Nhậm Nhất Hách đánh nhau rồi. Nhất Hách, lúc này Thẩm Thiến như có cảm giác lập tức lao xuống lâu đi. Lúc này biệt thự lầu một bụi đất cuồn cuộn. Hứa Trường Ân trên người quần áo phá cùng nơi, quần áo thượng còn có nhẹ nhẹ vết máu. Ninh Hoan Tâm động tác so Thẩm Thiến càng mau. Nàng trực tiếp từ thang lầu chỗ nhảy xuống tới. Hảo thân thủ. Một bên Hứa Trường Ân còn nhịn không được cấp Ninh Hoan Tâm điểm cái tán. Ninh Hoan Tâm, Nhất Hách ngươi không sao chứ? Hứa đại sư cầu ngươi không cần thương tổn Nhất Hách, hắn không có hại hơn người. Lúc này, Thẩm Thiên hoảng loạn từ trên lầu xuống dưới, xem ở ghé vào trên sàn nhà cả người là huyết màu trắng Tiểu Miêu. Lập tức vọt qua đi, đem nó ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này, Thẩm Hàm cũng thản nhiên phiêu xuống dưới. Hứa Trường Ân nhìn Thẩm Thiến, lại nhìn thoáng qua Thẩm Hàm hồn phách, nhịn không được trừng mắt. Ta đi, nhà các ngươi không hổ là hàng năm cùng huyền môn giao tiếp. Kịch bản rất sâu nột, ta nói miêu yêu a, ngươi cũng đúng vậy, ngươi 404 ngốc a. Đem hai người linh hồn lộng tới một cái thân thể thượng, sẽ lưỡng bại câu thương a. Ngươi là như thế nào làm yêu? Như thế nào như vậy không hiểu quy củ? Ngươi muốn hại chết Thẩm Thiến sao? Ngươi, nhìn đến Hứa Trường Ân lại mở ra máy hát, bla bla nói không xong rồi. Ninh Hoan Tâm một đầu hắc tuyến. Nàng thật sự rất muốn hướng về phía Hứa Trường Ân tới một câu. Cổ na kéo thân hắc ám, cấm ngôn thuật, xem ngươi còn như thế nào, bla bla không ngừng nói. Còn có ngươi, Thẩm Thiến. Lúc này, Hứa Trường Ân giáo huấn xong rồi Nhậm Nhất Hách, lại cau mày nhìn Thẩm Thiến. Ngươi cho rằng như vậy là đối Thẩm Hàm được chứ? Thời gian lâu rồi, nàng bỏ lỡ luân hồi thời gian, thật sự biến thành cô hồn dã quỷ làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi hai chị em cùng nhau kết bạn làm lưu lạc quỷ sao? Cùng nhau hôi phi yên diệt sao? Cùng nhau, Hảo, Ninh Hoan tâm rốt cuộc nhịn không được đánh gậy Hứa Trường Ân nói. Hứa đại ca, hiện tại không phải giáo huấn các nàng thời điểm. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ à? Hiện tại còn có thể đưa Thẩm Hàm đi luân hồi sao? Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Hứa Trường Ân tạm dừng một chút, ngưng mắt nhìn thoáng qua Thẩm Hàm hồn phách. Còn hảo, hồn phách còn đầy đủ hết. Ta trong chốc lát lấy lộ dẫn thi triển pháp thuật hẳn là có thể đưa nàng đi hoàng tuyền lộ. Chỉ là, nói tới đây, Hứa Trường Ân đột nhiên cúi đầu, nhìn Thẩm Thiến trong lòng ngực, nhậm nhất hách bản thể. Đánh thường thêm càng năm. Hết chương.